Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1136, kịch chiến Lam Dạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi giác quan biết bao minh mẫn, ở thời điểm Lam Dạ chỉ là ngưng tụ pháp lực, Dương Lỗi cũng đã cảm thấy, trong lòng không khỏi cười lạnh không thôi, tuy rằng thực lực Lam Dạ này mạnh mẽ, nếu như toàn lực ra tay mà nói, Dương Lỗi còn sẽ có kiêng kỵ, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ là dùng 7 thành lực đạo, Dương Lỗi căn bản sẽ không để ở trong mắt xuất thủ lần nữa, vẫn là đại tạo hóa chi thủ bàn tay khổng lồ xuất hiện, đột nhiên vung lên, hướng về Lam Dạ vỗ tới. Ầm ầm, va chạm khí kình khủng bố, để hoàn cảnh bốn phía trở nên bừa bộn khắp nơi, những người bên người Lam Dạ kia, bị khí kình khủng bố lan đến gần, cả đám đều bị tổn thương không nhẹ, mà toàn bộ ngũ nhạc thành bởi vì có trận pháp phòng hộ, cần kề chỉ là lắc lư một cái, không có chút tổn hại nào. Không tệ, không tệ, ngươi chính là Đông Phương Tiên Giới Đại Tướng Quân Lam Dạ. Thân thể Dương Lỗi lắc lư một chút, tiếp theo vỗ vỗ hai tay, chắp tay mà đứng, nhìn xem Lam Dạ giọng điệu bình thản nói. Ngươi là ai? Tuy rằng trong lòng Lam Dạ phẫn nộ, nhưng mà lắp bắp kinh hãi, người này, xem ra bất quá là Đại La Kim Tiên mà thôi, nhưng lại nhẹ như mây gió tiếp nhận công kích của mình, hắn rốt cuộc là ai? Tu vi tuyệt đối không yếu, ngũ nhạc thành nho nhỏ lúc nào có cao thủ như vậy rồi hả? Ta là ai? Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Còn để cho ta lăn ra đây? Dương Lỗi nhìn xem Lam Dạ nói. Lam Dạ đại tướng quân, nói đi, ngươi tới đây là vì cái gì? Nếu như là đến gây sự mà nói, thực xin lỗi, mời về, đương nhiên, nếu như Lam Dạ đại tướng quân muốn cùng ta giao thủ so chiêu mà nói, như vậy tại hạ phụng bồi. Hừ, ngươi chính là ngũ nhạc thành thành chủ. Lam Dạ hừ lạnh một tiếng nói. Biết rồi còn hỏi nhiều, Lam Dạ đại tướng quân, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới chính là vì cái này. Ngươi đã là ngũ nhạc thành thành chủ, cũng biết ta là người như thế nào. Như vậy ta có thể nói cho ngươi biết, bây giờ tiên vương để cho ta lại đây, tiếp nhận ngũ nhạc thành, cho nên, từ giờ trở đi, toàn bộ địa bàn quân đội ngũ nhạc thành, chính thức do ta, Đông Phương Tiên Giới Đại Tướng Quân Lam Dạ tiếp quản. Lam Dạ trải qua thăm dò vừa rồi, cũng biết Dương Lỗi thực lực phi phàm, mặc dù yếu hơn mình, nhưng mình muốn đem hắn đuổi giết mà nói, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng, làm không tốt sẽ là một cục diện lưỡng bại câu thương. Hừ, Dương Lỗi nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Lam Dạ đại tướng quân, nếu là tới thu ngũ nhạc thành mà nói, vậy thì trở về đi, ngũ nhạc thành là địa bàn của Dương Lỗi ta, ai tới cũng không được, mặc dù là ngũ đại tiên vương đến, cũng giống như vậy. Ngươi khẩu khí thật là lớn, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản hay sao? Gặp Dương Lỗi không hợp tác như thế, Lam Dạ càng là phẫn nộ rồi, hắn thậm chí ngay cả Đông Phương Tiên Giới cũng không để ở trong mắt, nhưng mà Lam Dạ cũng không phải người xúc động, người trước mắt này ngay cả Tiên Vương cũng không để ở trong mắt, nếu lớn lối như thế mà nói, như vậy lai lịch của hắn khẳng định không nhỏ, hơn nữa Dương Lỗi tuổi không lớn lắm, tu vi lại khủng bố như thế, tiếp được một kích bảy thành pháp lực của mình, dĩ nhiên là hời hợt như vậy, đây là thiên tài, tuyệt đối thiên tài, nhân vật có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng chỉ có người chỗ kia mới có thể bồi dưỡng được đi ra. Nhưng mà, Lam Dạ cũng vô cùng buồn bực, đệ tử chỗ kia, như thế nào sẽ xuất hiện ở bên trong thế giới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đạo lý mà nói, người chỗ kia rất ít xuất hiện ở thế giới này, trừ khi là xảy ra chuyện gì đại sự, bọn họ mới có thể tốn hao giá cả to lớn, để đệ tử của bọn hắn tới đây. Làm phản, hừ, ngũ nhạc thành cho tới nay liền là địa bàn của ta, còn làm phản. Ngũ nhạc thành ta vẫn luôn là độc lập, không thuộc về thế lực phương nào, không phải là thuộc về Đông Phương Tiên Giới, cũng không phải Nam Phương Tiên Giới, lại càng không là Bắc Phương Tiên Giới, Tây Phương Tiên Giới, còn có Trung ương Tiên Giới, ngũ nhạc thành chính là ngũ nhạc thành. Dương Lỗi không hề để tâm, mà là lạnh lùng nói. Nếu như Lam Dạ đại tướng quân cho rằng, như thế này liền có thể uy hiếp ta mà nói, vậy thì 10 phần sai rồi, nghĩ muốn đối phó ngũ nhạc thành ta cứ việc động thủ tuy rằng thực lực của đại tướng quân rất mạnh, nhưng chính thức đánh nhau, ai thắng ai thua cũng chưa biết. Khẩu khí thật lớn, nhóc con miệng còn hôi sữa, đừng tưởng rằng có chút năng lực là có thể cao bằng trời rồi. Lam Dạ nổi giận, nhóc con miệng còn hôi sữa này rõ ràng không đem mình để ở trong mắt coi thường, đúng, trong ánh mắt hắn tràn đầy coi thường, đây tuyệt đối là vũ nhục đối với mình, vũ nhục cực lớn. Hôm nay, ta ngay ở chỗ này, thay trưởng bối của ngươi giáo huấn ngươi một phen. Đại tướng quân uy phong thật lớn, thay trưởng bối của ta giáo huấn ta. Đại tướng quân sẽ không sợ chém gió to quá gãy lưỡi ư, Dương Lỗi lạnh lùng nhìn xem Lam Dạ, đoạn thời gian này mình tu luyện tu vi tiến nhanh, trận pháp chi đạo cũng ngày càng thành thục, bây giờ ra hỏa này đưa tới cửa, đúng là vật thí nghiệm không tệ. Chết, Lam Dạ ở đâu chịu được kích thích như thế này, hai mắt trợn tròn, há miệng, một thanh tiểu kiếm từ trong miệng hắn bay ra, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh lam, tiếp theo hắn lần nữa phun ra một luồng pháp lực, đánh vào bên trong tiểu kiếm màu xanh lam, tiếp theo liền hướng về Dương Lỗi đâm nhanh mà đến. trong bụng tàng kiếm, Dương Lỗi chấn động, Lam Dạ này quả nhiên có chút tài năng, trong bụng tàng kiếm, trước đó Dương Lỗi cũng nghe nói qua một môn công pháp như thế này, uy lực vô cùng, tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể giết người ở vô hình. Dương Lỗi đột nhiên vung ra một chưởng. Lúc này đây, Dương Lỗi không có bao nhiêu giữ lại, bởi vì trong bụng tàng kiếm này để Dương Lỗi cảm thấy uy hiếp. Một chưởng này, Dương Lỗi là sử dụng toàn lực uy lực cùng lúc trước so sánh, tuyệt đối là không thể so sánh nổi đấy. Chưởng lực khủng bố, làm cho cả mặt đất đều nhấc lên, từng tầng, hướng về Lam Dạ bao phủ mà đi. Một chưởng oanh ra, sau đó Dương Lỗi cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà là lấy ra một bộ kỳ trận, bát trận đồ, trong nháy mắt bố trí lên, toàn bộ bốn phía đều ở trong phạm vi của bát trận đồ. Tất cả những thứ này đều ở trong nháy mắt hoàn thành. Thanh tiểu kiếm màu xanh lam kia trong nháy mắt phá tan công kích của Dương Lỗi, nhanh chóng đi tới bát trận đồ mà Dương Lỗi bố trí xuống. Không tốt, Dương Lỗi có chút cảm giác không ổn. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Lam Dạ ta tu luyện trong bụng tàng kiếm mấy trăm ngàn năm, ở trong toàn bộ tiên giới, người có thể trốn được một kiếm này của ta ít càng thêm ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám khiêu khích tự tìm đường chết. Cách chương.